cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Legendary Super Saiyan. Vì cái gì cái kia khí đạn dừng lại? Rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt, nghiền ép lấy Frieza nguyên khí đạn chính là đột nhiên dừng lại. Vegeta lật sao không biết là dạ thần đang giở trò quỷ. Trong bụng nhất thời vừa vội vừa tức, tên khốn kia đều đang làm những gì? Bất quá cùng Vegeta phản ứng khác nhau, một bên Chi Chi chính là lộ ra tiêu tan tươi cười. Nàng là biết dạ thần có hy vọng dường nào mình và Goku biến thân thành Super Saiyan. Cho tới nay cũng vì này bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Nếu như buông tha lần này, cơ hội khẳng định sẽ tiếc nuối suốt đời. Bất kể chính xác hay là sai lầm, nhưng nếu như đây chính là dạ thần cùng Goku các ngươi lựa chọn, vậy thì cứ việc đi làm đi. Ha. Frieza thanh âm cuối cùng là bùng nổ năng lượng đem dừng lại di động nguyên khí đạn đẩy lên thiên không. Bị nghiền ép vào mặt đất, thân hình cũng lần hai hiện ra lộ ra. Lúc này Frieza nhìn qua chật vật vô cùng, suy yếu vô cùng, không ngừng thở hào hển, nhưng là càng nhiều vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hơi kém liền chết, hắn hơi kém liền chết. Ô, Frieza, còn sống đây, cùng Goku cùng một chỗ từ không trung đáp xuống. Dạ thần cười híp mắt nói, vì cái gì? Chặt chẽ trợn mắt nhìn dạ thần. Frieza sắc mặt vô cùng âm trầm. Frieza tự nhiên rõ ràng, mới vừa rồi tại nguy cấp vô cùng thời cơ là đối phương dừng lại công kích. Nếu hắn không là bây giờ, nói không chừng cũng đã cùng dưới chân cái này viên tinh cầu cùng một chỗ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Super Saiyan, nghe nói qua chứ, cũng không gấp động thủ. Dạ thần nói, Super Saiyan. Đó bất quá là các người Saiyan tự mình ảo tưởng truyền thuyết. Căn bản cũng không có loại đồ vật này. Trong mắt dị sắc chợt lóe. Tiếp đó Frieza lại châm chọc nói. Frieza, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Không chỉ là tại Saiyan bên trong, các người nhất tộc trong cũng giống vậy có Super Saiyan truyền thuyết. Bởi vì trước đây thật lâu các ngươi một vị tổ tiên chính là bị Super Saiyan giết chết. Bình thường Saiyan đối với ngươi mà nói cũng không qua là kiến hôi giống nhau tồn tại. Nhưng là ngươi cũng không tiếc hủy diệt rơi, rõ ràng đều đã thần phục với ngươi Vegeta hành tinh. Những này không đều chính là bởi vì ngươi một mực kiêng kỵ trong bọn họ sẽ xuất hiện trong truyền thuyết Super Saiyan sao? Dạ thần lắc đầu một cái, trên mặt cũng là lộ ra châm chọc vẻ, sắc mặt vô cùng khó coi. Frieza không rõ bạch dạ thần làm sao sẽ biết nhiều như vậy bí mật. Thậm chí ngay cả hắn hủy diệt Vegeta hành tinh những kia chân thực động cơ đều biết. Bất quá những chuyện này hiện tại thế nào cũng không đáng kể. Frieza thừa nhận hắn xác thực kiêng kỵ Super Saiyan lực lượng. Nhưng là vậy thì như thế nào? Liền trước mắt mấy tên này có thể không phải là cái gì trong truyền thuyết Super Saiyan. Hừ, vậy những thứ này lại cùng ngươi đột nhiên dừng lại công kích có quan hệ gì? Ha, ngươi vẫn chưa rõ sao? Frieza, từ vừa mới bắt đầu chúng ta thì không phải là đánh bại ngươi mà chiến đấu. Mặc dù ngươi lực lượng là rất cường đại, nhưng là mới vừa rồi ngươi cũng thấy. Nếu như chúng ta chỉ là đánh bại ngươi có là thủ đoạn, nhưng chỉ là như vậy không thể được a. Ta thật sự mục đích là biến thân thành trong truyền thuyết Super Saiyan, mà ngươi Frieza chẳng qua là trợ giúp ta cùng Goku biến thân Super Saiyan một cái đạo cụ mà thôi. Cho nên hiện tại ngươi hiểu chưa? Nếu ta cùng Goku đều còn chưa thành công biến thân, như vậy ngươi cái này đạo cụ liền còn không có thể biến mất. Mà đây cũng là cho nên ta sẽ thả ngươi một mệnh lý từ. Tại Frieza kia không thể tin thần sắc dưới, dạ thần vì hắn làm ra giải thích, giống như một cái từ đầu tới cuối điều khiển hết thảy ác ma. Mà chút nào không ngoài suy đoán, nghe tới dạ thần những cái được gọi là giải thích cùng lý do sau. Frieza hận đến điên cuồng. Lại dám đem ta Frieza làm giúp đỡ bọn ngươi biến thân đạo cũ. Tội đáng chết vạn lần. Các ngươi tất cả tội đáng chết vạn lần. Trên người bộc phát ra cuồng bạo không dứt khí diễm. Frieza mặt đầy bóp méo về phía dạ thần cùng Goku bắn chết đi. Cho tới nay đều chỉ có hắn Frieza lợi dụng chi phối những người khác. Nhưng mấy tên khốn kiếp này vậy mà lại dám lợi dụng hắn. Càng là tại rõ có thể giết chết tình huống của hắn dưới còn thả hắn một mạng. Đây là sỉ nhục, tuyệt đối không thể tha thứ thiên đại sỉ nhục. Chỉ có dùng bọn họ máu tươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Sát, tuyệt đối muốn giết sạch những người này. Giết sạch những này Saiyan. Đúng, chính là muốn như vậy. Goku, chúng ta trên, nha. Nhìn giận dữ đánh tới Frieza dạ thần không có chút nào lùi bước. Ngược lại cũng là mặt đầy điên cuồng. Là biến thân thành Super Saiyan hắn chính là đánh cuộc hết thảy a. Liền để cho bọn họ tận tình chiến. Sát. Cho đến hắn và Goku đều đạt được lột xác thành rừng. Vô cùng kịch liệt đại chiến lần hai bùng nổ. Thiên không tại rên rỉ. Mặt đất đang run rẩy. Rõ ràng thể nội lực lượng đều đã còn dư lại không nhiều. Nhưng vô luận là dạ thần, Goku vẫn là Frieza đều tại liều lĩnh bùng nổ. Đã hoàn toàn không lo lắng phía sau sự tình. Bọn họ hiện tại chỉ cần chiến đấu. Miệng há hốc môi. Ở phương xa xem cuộc chiến Vegeta cùng Chi Chi cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bực nào mãnh liệt ý chí. Bực nào điên cuồng chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là đứng ở đằng xa xem cuộc chiến các nàng liền có loại sắp nghẹt thở cảm giác. Không ngạc nhiên chút nào, buông tha nguyên khí đạn công kích, lúc này dạ thần cùng Goku căn bản cũng không phải là trong cơn giận dữ Frieza đối thủ. Cho dù lấy một chọi hai cũng bị Frieza đánh bại liên tục bại lui. Không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng là dạ thần trên mặt vẫn như cũ hiển lộ lấy điên cuồng. Chính là muốn như vậy. Hắn không có Vegeta cao ngạo như vậy mãnh liệt lòng tự ái. Cũng không khả năng khiến Goku cùng Chi Chi chết tại trước mắt mình sau đó đưa tới mãnh liệt lửa. Giận, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ lợi dụng chính mình hoảng sợ. Là, lúc này dạ thần phi thường hoảng sợ. Hắn đã bỏ đi sở hữu đường lui. Nếu như không có thể thành công biến thân nói hắn sẽ chết. Goku sẽ chết. Chi Chi sẽ chết. Sở hữu hắn chỗ coi trọng người đều sẽ chết. Cho nên hắn không thể thất bại. Cho nên hắn nhất định phải biến thân thành Super Saiyan. Chết đi cho ta. Trong bầu trời, đánh lui Goku Frieza hai bàn tay thiên. Biết sau khi ngưng tụ ra một phát cường lực khí công ba liền hướng dạ thần bắn tới. Thân thể đã bị cực kỳ thảm trọng thương thế. Không cách nào trốn dạ thần trực tiếp bị khí công ba đánh trúng. Sau đó thân thể cấp tốc bắn rơi hướng phía dưới nham tương sông rơi xuống. Nhìn phía dưới kia càng ngày càng gần nham tương sông. Dạ thần không khỏi trong bụng cười như điên. Ha. Cái này thật đúng là tuyệt cảnh a. Nếu như mình thật là cái thế giới này vai chính, dạ thần cảm thấy hắn hiện tại hẳn lập tức biến thân bùng nổ. Sau đó tới một trận kinh thiên nghịch chuyển, nhưng mà cái này một lần thế giới tựa hồ cũng không có chiếu cố hắn. Dạ thần bị khí công ba hướng tập lấy rơi vào nham tương sông. Cứ như vậy đơn giản mà rơi vào. Cả thế giới phảng phất đều vào giờ khắc này an tĩnh lại. Đêm, dạ thần, không cảm giác được dạ thần khí tức. Không trung Goku dừng động tác lại. Cả người đều đờ đẫn ở. Frieza tựa hồ cũng không nghĩ tới như thế ngoài ý muốn liền giết chết dạ thần. Cái kia tội đáng chết vạn lần Saiyan. Trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên sau. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha. Đáng chết Saiyan, đây chính là ngươi dám cùng ta Frieza là địch kết quả. Ha. cười dữ tợn, cười bóp méo, cười điên cuồng, mặc dù cùng mình trong tưởng tượng kết quả có chút khác nhau. Nhưng là Frieza chính là cảm giác trước đó chưa từng có vui sướng. Rốt cuộc chết, can đảm đó dám hắn là địch, dám can đảm lợi dụng hắn Frieza Saiyan. Frieza, giống như sấm nổ vang, cuồng bạo đỏ ngầu khí diễm xông thẳng bầu trời. Là chi chi, cũng là nhìn tận mắt dạ thần rơi vào nham tương sông. Chi chi toàn bộ đầu đều đã một mảnh không rõ ràng. Nhưng tiếp đó lại là trùng thiên cuồng nộ, gấp 20 giới vương quyền. Cái này căn bản cũng không phải là chi chi có thể cực hạn chịu đựng. Lấy nàng hiện tại thân thể trạng thái vẻn vẹn mấy giây nói không chừng thì sẽ tan vỡ. Nhưng là không có vấn đề. Dạ thần chết, cái gì cũng không đáng kể. Nàng muốn báo thù, mặt đất sụt lún. Chi chi cơ hồ là hóa thành một đạo đỏ ngầu điện mù mịt trong nháy mắt liền xuất hiện tại Frieza. Trước người, kia là bực nào băng lãnh thêm căm phẫn ánh mắt, cho dù Frieza cũng bị thật sâu rung động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.